cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 200, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Italy yên tĩnh, Ninh Doãn Ngân và Ninh Khuynh Liệt ngăn cản, D, không Đắc Hàn Mộ cũng không đi gặp Lộ Á Sâm. Bên Lộ Á Sâm cũng không có động tĩnh gì. Về phần hai người Tiểu Thất và Y Sâm cũng chung đụng vô cùng hòa hợp. Y Sâm còn nói cho bọn họ biết hắn muốn kết hôn với Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng đồng ý, bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện quan trọng nhất là Tiểu Thất có thể thả xuống nút thắt trong lòng cô. Cái thù này, bọn họ nhất định sẽ đòi lại từ Lộ Á Sâm. Ngày đó, mấy người ngồi ở trên ghế salon, hương vị cà phê tràn đầy cả phòng. Ai, không sao Thanh Lưu, cùng lắm thì không phải chỉ là thất tình sao? Anh xem tôi và Ngũ Nhật chúng ta còn không phải vẫn tốt đó thôi. Chu Tiêu vỗ vỗ bả vai Thanh Lưu an ủi. Bọn họ biết Thanh Lưu lại rút khỏi vở diễn tình cảm lộn xộn một lần nữa. Bọn họ cũng biết Thanh Lưu lại oan ức mình một lần nữa. Bọn họ càng biết Thanh Lưu vẫn thích Tiểu Thất. Chỉ là, tôi không sao, Thanh Lưu lắc đầu, nén xuống sự buồn bã trong lòng. Cuối cùng Tiểu Thất vẫn không thuộc về hắn. Có thể nói bọn họ vẫn không có duyên phận. Tiểu Thất đồng ý lời cầu hôn của Y Sâm rồi, hắn cũng có thể chết tâm rồi, không phải sao? Không sao là tốt, Ninh Khuynh Liệt nhấc ly lên uống một hớp, cả căn phòng đều nồng nặc hương cà phê, cậu không thích cái mùi này. Cậu thích uống sữa tươi, giống như Thược Thược, nghĩ đến Thược Thược ánh mắt của Ninh Khuynh Liệt tối sầm lại. Cũng không biết Thược Thược thế nào rồi, đã nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn không tìm được một chút tin tức gì của Thược Thược. Tiểu Liệt, ở cửa truyền đến tiếng của Hàn Mộ. Giờ phiên đần lích kêu đôn, Ninh Khuynh Liệt đứng lên, nhìn cha mẹ chạy tới, trong tay còn cầm một cái hộp gì đó, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Mẹ, Ninh Khuynh Liệt đỡ Hàn Mộ, hỏi một câu. Sao vậy, đây là cái gì? Nhìn cái hộp trong tay Hàn Mộ, lòng Ninh Khuynh Liệt tràn đầy lo lắng. Tiểu Liệt con xem thử. Ninh Doãn Ngân nhìn cái hộp trong tay Hàn Mộ đưa cho Ninh Khuynh Liệt. Ninh Khuynh Liệt nhận lấy cái hộp từ từ mở ra. Sau đó chính là tiếng hút khí của mấy người. Đây là cái gì? Ngũ Nhật cao mày, nhìn một ngón út nằm trong hộp. Đây không phải là của cô nhóc Thược Thược chứ? Chu Tiêu cao mày, nói thầm. Lời nói của Chu Tiêu khiến sắc mặt Ninh Khuynh Liệt trầm lại. Đây là ngón tay của Thược Thược, không phải của Thược Thược đâu. Giọng điệu của Ninh Doãn Ngân đầy dứt khoát. Thược Thược là con của chúng ta, không đến nỗi ngay cả ngón tay của nó cũng không nhận ra. Lời nói của Ninh Doãn Ngân khiến mấy người hơi thả lỏng. Hàn Mộ lắc đầu, lần này không phải của Thược Thược nhưng ai có thể bảo đảm lần sau đưa tới không phải là của Thược Thược chứ? Sự ác độc của Lộ Á Sâm không phải điều bọn họ có thể phòng bị. Cô sợ Thược Thược của cô sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Mộ em tỉnh táo lại, em biết rõ tên khốn Lộ Á Sâm kia chính là vì để em lọt vào bẫy của hắn, em còn ngây ngốc muốn nhảy vào bên trong. Em đi tìm Lộ Á Sâm rồi, anh làm thế nào đây? Tiểu Liệt làm thế nào đây? Ninh Doãn Ngân kéo tay Hàn Mộ, nhìn cô thái độ rất nghiêm túc. Hắn không thể để cho tiểu mộ của hắn đi tìm Lộ Á Sâm, không thể, nhất định không thể. Vậy anh nói cho em biết Thược Thược của em thì thế nào? Em sợ đó, anh biết không? Anh hiểu Lộ Á Sâm sao? Hàn Mộ gần như muốn khóc lên. Thược Thược trong tay hắn nguy hiểm đến cỡ nào, anh biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại không biết Thược Thược cũng là con gái của anh cũng yêu nó, sao anh có thể để cho nó ở trong tay Lộ Á Sâm? Nhưng, Dien De Caden, Lee Quy Don, chúng ta phải từ từ nghĩ cách, chẳng lẽ em cho rằng em đi tên khốn Lộ Á Sâm kia sẽ thả Thược Thược sao? Hắn cũng sẽ thả em trở lại sao? Ninh Doãn Ngân gần như gầm hét lên, trong giọng điệu đó mang theo uất hận gần như khiến Hàn Mộ chảy nước mắt. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hàn Mộ ôm lấy Ninh Doãn Ngân. Ninh Nhị, thật xin lỗi, là em quá nóng nảy, thật xin lỗi. Hai, Ninh Doãn Ngân vỗ vỗ lưng của Hàn Mộ, chúng ta nhất định sẽ cứu Thược Thược. Mẹ, Ninh Khuynh Liệt lắc đầu, vừa muốn nói chuyện hơi híp mắt lướt về phía màn hình trên vách tường. Chỉ thấy, màn hình sáng lên, một người đàn ông yêu diễm xuất hiện. Ha ha, Lộ Á Sâm đỡ chán cười nhẹ, hẳn đã nhận được quà tặng rồi đi, không biết các ngươi có hài lòng với món quà này không? Hàn Mộ nhìn Lộ Á Sâm xuất hiện, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Lộ Á Sâm, anh dám động đến Thược Thược, tôi nhất định sẽ giết anh. Mèo nhỏ phát huy rồi. Lộ Á Sâm cười yếu ớt. Mộ, lần đầu tiên tôi nghe thấy em gọi tôi là Lộ Á Sâm. Chỉ là, nói thật tôi thích em gọi tôi là Á hơn. Á em gái mày đấy. Ninh Doãn Ngân hận không thể chỉ ngón về phía Lộ Á Sâm. Lộ Á Sâm, mày tốt nhất nên chăm sóc Thược Thược thật kỹ, nếu Thược Thược xuất hiện một chút tổn thương gì, tao sẽ đánh nổ chỗ của mày. Chu Tiêu nhìn chằm chằm Lộ Á Sâm, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Lộ Á Sâm đã chết bao nhiêu lần. Ôi, tôi thật sợ đấy. Lộ Á Sâm mím môi, đột nhiên phá lên cười.